Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, 552. Chương 552 Một Kiện Kim Lũ Y. Rất nhiều các thiếu niên càng là cảm thấy, nếu muốn biến thành thời nguyệt như vậy cường giả, nên không dựa ngoại vật tới cường đại chính mình. Như vậy về sau thực lực chính là thật đánh thật tồn tại, ngươi nói bậy. Thời ca ca đi đến hôm nay toàn dựa vào là chính hắn kiên trì không ngừng nỗ lực. Ngươi cái này ma đầu, ngươi nói những lời này bất quá là tưởng châm ngòi mọi người. Ngươi mơ tưởng thực hiện được. Mộ Dung Tử Linh đánh gãy Minh Ca nói, nàng triệu hồi ra chính mình bản mạng pháp khí triều Minh Ca công tới, thị phi công đạo tự tại nhân. Tâm, nơi nào dùng đến châm ngòi. Minh Ca rút ra vẫn luôn kêu gào phải cho Mộ Dung Tử Linh huyết giáo. Huấn diều đại gia, diều đại gia hưng phấn ngao ngao thẳng kêu. Hô hô hô biến thành một phen một người rất cao diều. Minh Ca rót vào linh khí mới vừa phất tay. Diều đại gia đã liền bôn lăn lộn mấy vòng dùng chính mình diều mặt đâm hướng Mộ Dung Tử Linh cái. Chán. Thử Nguyệt nơi nào dung đến Minh Ca như vậy khi dễ chính mình người trong lòng. Linh khí ở trong tay ấp ủ hóa thành lôi đình chi lực từng đạo tạp hướng Minh Ca, có lẽ là cùng thời. Nguyệt đãi cùng nhau thời gian quá dài duyên cớ, lại có lẽ là bởi vì đã từng nhận chủ quá. Minh Ca đối hắn trong lòng nhiều ít có thể đoán được một chút. Người nam nhân này môi gắt gao nhấp. Tuy rằng thần sắc bình tĩnh, nhưng Minh Ca vẫn là có thể cảm giác được thời nguyệt đối nàng sát khí mười phần. Này nam nhân đáy lòng tàn nhẫn một mặt không thua người khác. Cố tình yêu nhất bày ra một bộ đại nhân đại lượng không yêu so đo bộ dáng, Minh Ca trực tiếp hóa. Thành nguyên hình, một khối kim sắc băng gạc. Này băng gạc đem Mộ Dung Tử Linh cùng thời nguyệt che cái kín mít. Lại tế ra trận bàn đem hai người vây ở trong đó, đại khái là sớm đoán được Minh Ca có chiêu này. Thời Nguyệt cũng ném ra một kiện phá trận bàn, tuy rằng phá trận bàn tại hạ một khắc bị Minh Ca thu vào trong túi. Nhưng Thời Nguyệt cũng bởi vì này một tức công phu phá trận. Một lần nữa tế ra một cái cano vòng chiều Minh Ca vứt đi, này hỏa rõ ràng là Phượng Hoàng chi hỏa. Vạn vật tương sinh tương khắc, chẳng sợ kim lũ y thuộc về thiên tài địa bảo rèn luyện mà thành. Không phải bình thường quần áo, nhưng sợ nhất vẫn là hỏa, đặc biệt là Phượng Hoàng chi hỏa. Minh Ca sợ nhất đồ vật, nàng thu nguyên hình một lần nữa biến hóa thành nhân hướng phía trước phương chạy như điên mà đi. Phượng Hoàng chi hỏa nơi đi đến tất cả đều là hừng hực thiêu đốt lửa lớn, Phượng Hoàng thần hỏa là... Thời Nguyệt hôm nay trên đường đi qua một chỗ thung lũng ngẫu nhiên đoạt được. Hắn còn không có đem này thần hỏa thuần phục dung hợp. Này sẽ lấy ra tới cũng chỉ là dùng chính mình linh thức mạnh mẽ thao tác Phượng Hoàng thần hỏa. Hắn hiện giờ thực lực khống chế Phượng Hoàng chi hỏa tựa hồ có chút gian nan. Hắn thật sự vô pháp khống chế Phượng Hoàng chi hỏa khắp nơi lan tràn. Mắt nhìn Phượng Hoàng chi lửa đốt rất nhiều dân cư, thậm chí có ngọn lửa rừng ở vô can người chờ trên đầu. Chính là mắt nhìn Minh Ca chỉ có như vậy một cái sợ hãi đổ vật. Thả Phượng Hoàng thần hỏa gặp được Minh Ca lại cực kỳ hưng phấn. Nếu là mạnh mẽ thu hồi, chính hắn đã chịu phản phệ không nói, còn sẽ đem Minh Ca thả chạy, cho nên chỉ có thể cắn răng kiên trì đi xuống. Cùng Thời Nguyệt cùng nhau phi ở giữa không trung. Nhìn đến Phượng Hoàng thần hỏa đem bên trong thành rất nhiều địa phương đều thiêu thành cho tàn. Mộ Dung Tử Linh vẻ mặt không đành lòng giật giật môi. Nhưng nhìn đến Thời Nguyệt tái nhợt trên mặt thấm ra điểm điểm mồ hôi mỏng. Nàng nhất thời nói ở yết hầu chỗ đánh cái chuyển lại nuốt đi xuống. Chỉ gắt gao nắm Thời Nguyệt tay. Minh Ca thần thức vẫn luôn tập trung vào Thời Nguyệt cùng Mộ Dung. Tử Linh trạng huống, nàng thật đúng là không nghĩ tới Thời Nguyệt có thể trơ mắt nhìn Phượng Hoàng chi hỏa ở trong thành. Tàn sát bừa bãi, hơn nữa nhìn Thời Nguyệt thần sắc, rõ ràng không có thu tay lại tính toán, cho nên nói rất nhiều người bị người khen lại là đức cao vọng trọng, lại là trọng tình trọng nghĩa thần mã. Kỳ thật là bởi vì đại bộ phận thời điểm rất nhiều chuyện đều không có sắp đến những người này trên đầu, một khi xuất hiện ích lợi khác nhau, những người này cũng sẽ ở nháy mắt biến sắc mặt, quay đầu. Minh ca vừa nhấc mắt liền cùng thời nguyệt. Ánh mắt đúng rồi thượng, kia một đôi mắt hiện giờ màu đỏ tươi, hơi mang điên cuồng chi ý. Hắn há mồm lạnh lùng nói, Kim Lũ Y, bởi vì ngươi, trong thành vô số bá tánh bị liên lụy bởi vậy mà lưu luyến không nơi yên sống. Ngươi chẳng lẽ không có nửa điểm áy náy chi ý sao? Minh ca, rất nhiều người ra mặt dày, chính là bởi vì bọn họ trước nay đều không xem bọn họ chính mình ra mặt, nàng cười lạnh lớn tiếng nói. Triệu hồi ra Phượng Hoàng Chi Hỏa chính là ngươi, làm Phượng Hoàng Chi Hỏa khắp nơi tàn sát bừa bãi cũng là ngươi thời nguyệt. Ngươi nếu là thật vì này đó bị Phượng Hoàng Chi Hỏa đốt cháy tao ương vô tội người minh bất bình, nên thu ngươi Phượng Hoàng Chi Hỏa, mà không phải một bên cử đao chém lung tung, một bên rồi lại chỉ trích người khác không có ở ngươi đao hạ đứng yên làm ngươi chính xác không? Xong, Minh ca nói xong dừng một chút, cười nhạo lại nói, ta sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi người như vậy, năm đó thật là mắt mù mới có thể bảo hộ ngươi mấy trăm năm. Hy vọng ngươi về sau gặp được người sau đừng nói cùng ta nhận thức. Ta liền tính là một kiện quần áo, cũng xỉ cùng ngươi làm bạn. Minh ca thanh âm lanh lảnh rõ ràng, từng câu từng chữ, thậm chí liền nàng một tiếng thở dài hoặc cười nhạt trong thành mọi người đều có thể nghe rõ. Giang, vốn đang đối Minh ca nộ mục lấy coi mọi người ánh mắt bất chi bất giác chung tất cả đều di ở thời nguyệt trên người. Mộ Dung Tử Linh trừng mắt Minh ca kêu, người này ma nữ đừng vội ngậm máu phun người, người bởi vì tham lam hấp thu linh khí sử linh tuyền trong hồ không có linh khí, hại chết bao nhiêu người, nếu là hôm nay thả ngươi rời đi, còn không biết sẽ có bao nhiêu người bởi vì ngươi mà chết. Ngươi xác định linh tuyền trong hồ không có linh khí sao? Ngươi còn có hay không điểm thưởng thức a ngươi? Linh tuyền trong hồ nếu là không có linh khí, toàn bộ tu tiên giới đều sẽ không có linh khí. Ngươi lấy cái này lý do tới nhằm vào ta, thật là buồn cười. Ngươi trực tiếp liền nói ngươi cùng thời nguyệt không cam lòng lần trước bị ta tấu một đốn muốn ở ta nơi này tìm về bãi. Ta còn có thể đối với các ngươi ấn tượng hảo điểm. Bị Minh ca kia khinh thường ánh mắt đảo qua, Mộ Dung Tử Linh mặt nháy mắt đỏ lên. Mộ Dung một nhà ở Thương Hải Đại Lục, Đại Lục thuộc về đứng đầu tồn tại. Mộ Dung Tử Linh càng là bởi vì thiên tư thông minh mà bị coi như trong tay bảo giống nhau đối đãi. Nàng tới rồi Tòng Lan Đại Lục, tuy rằng không có Mộ Dung gia đại tiểu thư quang hoàn trong người, nhưng có một thiên tài nam phiếu a, đến nơi nào cũng là vạn chúng chú mục đối tượng. Tuy rằng bị các loại nữ nhân ghen ghét hâm mộ hận công kích, nhưng những cái đó nữ nhân các phương diện đều là nàng tùy tùy ý đều có thể nghiền áp tồn tại. Cho nên chẳng sợ những cái đó nữ nhân đôi nàng các loại ngôn ngữ công kích, nàng đều hồn không thèm để ý. Nhưng hiện nay Minh ca lại bất đồng, bị Minh ca ở mãn thành người trước mặt như thế vũ nhục bôi nhỏ. Cố tình xưa nay nhanh mồm dẻo miệng nàng hôm nay lại tìm không ra nửa điểm phản bác lời nói. Minh ca lại không đợi nàng nói chuyện, tiếp tục lại nói, ngươi đừng nói ngươi không biết linh tuyền chỉ linh khí cùng toàn bộ tiên giới linh khí cùng một nhịp thở, toàn bộ tu tiên giới là cá nhân đều biết việc này. Thời nguyệt há mồm muốn lực đỉnh nữ phiếu, nhưng hắn mới vừa một phân thần, liền thiếu chút nữa bị Phượng Hoàng thần hỏa phản phệ, đơn giản nhắm mắt, toàn lực ứng phó khống chế Phượng Hoàng thần hỏa. Hắn bộ dáng này xem ở Mộ Dung Tử Linh trong mắt, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy đều là thất vọng chi ý. Nàng ngẩng đầu nhìn Minh ca, vậy ngươi vì cái gì muốn đem Hắc Viêm từ trong phong ấn cứu ra đi? người rõ ràng chính là cái tội ác tày trời ma nữ. Ngoặc kép, hết chương.